Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 741 đen đủi. Này Chu Thái Thái vẻ mặt không cam lòng, liên tục cầm hai viên hạt châu một lần nữa thí nghiệm. Nhưng mà sự thật chứng minh, như cũ là một cổ tanh tưởi vị, sắc mặt khí xanh mét. Giờ phút này càng là chính như cảnh Vân Chiêu suy nghĩ. Này Chu Thái Thái trong lòng đem chính mình thân đệ đệ oán thượng. Lúc trước nàng cảm thấy Kim Ngọc quá tục, là nàng đệ đệ nói cho nàng Trầm Hương tay xuyến không tồi. Còn nói có rất tốt hóa có thể từ người khác nơi đó mua lại đây cho nàng. Lúc trước đệ đệ nói tình ý chân thành. Thậm chí còn nói này tay xuyến rất nhiều người muốn, đệ đệ cùng bán ra quan hệ hảo, mới có thể thế nàng mua tới. Lúc ấy nàng còn lòng tràn đầy cảm thấy đệ đệ đối nàng cái này tỉ tỉ quan tâm yêu quý. Lại không nghĩ rằng, thế nhưng cầm cái giả đồ vật cho nàng, ngoạn ý nhi này thế nhưng còn gọi người chết trầm, nghe liền cảm thấy đen đủi. Chu Thái Thái lúc này cảm thấy toàn thân đều mang theo một cổ âm vèo vèo cảm giác. Dường như có cái gì không sạch sẽ đồ vật theo dõi giống nhau. Khó chịu cực kỳ, trong không khí tràn ngập kia cổ tanh tưởi mùi vị càng làm cho nàng nổi da gà đều nổi lên một thân. Tức giận mà chán ghét bóp mũi đứng lên, xoay người liền phải tức muốn hộc máu rời đi. Hoắc Thiên Tiên một khai, ở sau người sâu kín nói, Chu Thái Thái ngươi có phải hay không đã quên cái gì? Chu Thái Thái vừa nghe, từ trong bao đêm kia 10 vạn khối trực tiếp ném tới rồi trên sofa. Vừa mới nói tốt muốn đánh đố thời điểm hai bên cũng đã lấy hảo tiền. Chính là tránh cho chơi xấu. Hoắc Thiên Tiên lúc này cũng không tức giận. Vui tươi hớn hở đem tiền cầm trong tay, trong đó một bộ phận cho cảnh Vân Chiêu, ngươi một nửa ta một nửa, ít nhiều ngươi, ta mới có thể nhiều kiếm điểm tiền tiêu vặt, lần sau lại có loại chuyện tốt này nhi nhất định còn muốn kêu lên ta mới được, loại này cược đâu. Thắng đó chuyện này, nào có không vui tham dự. Chu Thái Thái khí huyệt thái dương thình thịch nhảy cái không ngừng. Hung hăng xẻo cảnh Vân Chiêu liếc mắt một cái. Túm Chu Mỹ Quân dẫm giày cao gót lộc cộc từ này thẩm mỹ viện rời đi. Chu Thái Thái mẹ con vừa đi, mấy người nháy mắt hoạt bát nhiều. Cảnh cảnh ngươi thật là soái ngây người. Chu Mỹ Quân vừa rồi trong mắt đều phải trừng ra tới. Ngươi nhìn thấy không? Nàng nhìn chằm chằm các ngươi trong tay này đạp tiền biểu tình cỡ nào buồn cười. Khẳng định đau lòng muốn chết. Diêu Bảo Bảo vẻ mặt sùng bái nói. Thẩm Đông cũng thập phần kinh ngạc. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi là cố ý chọc các nàng sinh khí nói chơi. Không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Xác thật lợi hại. Bất quá ngươi là như thế nào biết kia không phải Trầm Hương Mộc. Hơn nữa ngươi phía trước cũng nói vẻ ngoài cùng với hương vị cùng Trầm Hương Mộc tương đồng. Ta đối này đó có thể làm dược liệu dùng đồ vật đều tương đối mẫn cảm. Cho nên phân biệt ra tới, cảnh Vân Chiêu nói. Thẩm Đồng gật gật đầu, nói đem chi phiếu hòa hợp cùng đều đem ra. Này đó, đồng gì, ta cũng không phải ở cùng ngài nói giỡn. Nếu ngài yêu cầu đầu tư nói, này số tiền ngài liền nhận lấy đi. Đây cũng là đối hai bên đều hữu ích sự tình, cảnh Vân Chiêu nói. Kia, hảo đi, làm đầu tư người, về sau ta sẽ định kỳ cùng ngươi hội báo một chút thẩm mỹ viện tình huống. Sẽ không làm ngươi bạch bạch hoa này số tiền, Thẩm Đông cười cười. Nói. Trong lòng đối cảnh Vân Chiêu càng thêm cảm thấy tò mò. Trước mắt nữ sinh nhìn qua liền mang theo vài phần thần bí. Cả người khí chất cũng sẽ làm người trước mắt sáng ngời. Cố tình phía trước cái kia Chu Mỹ Quân lại nói nàng là cái cô nhi, còn nói nàng là cái đồ quê mùa. Đồng gì người này thực có thể tin. Ngươi cứ yên tâm đi, Hoắc Thiên Tiên vẻ mặt hào phóng. Bất quá ta nhớ rõ ngươi phía trước có nói qua muốn mời chúng ta ăn cơm. Hôm nay kiếm lời nhiều như vậy, quay đầu lại ta đã có thể không khách khí. Cảnh Vân Chiêu bất đắc dĩ cười cười, gật gật đầu, địa phương tùy các ngươi tuyển là được. Hoắc Thiên Tiên mày một chọn, hỉ khí dương dương, nàng vốn tưởng rằng Cảnh Vân Chiêu ra cảnh không tốt lắm, cho nên trong lòng nghĩ liền tính Cảnh Vân Chiêu thật sự muốn mời khách nàng cũng hơi chút thu liễm vài phần, ai biết nàng vừa ra tay thế nhưng chính là một ngàn vạn. So nàng còn hào phóng, nhìn dáng vẻ căn bản là không cần nàng tới nhọc lòng. Hết chương.